cả đời này không rời xa anh. Chương 302, muốn làm hòa với Diệp Phồn Tinh. Góc truyện audio.com. Mạc Vân trà sữa. Diệp Phồn Tinh cho tới bây giờ chưa từng thấy có người tự rát vàng lên mặt mình như vậy. Nói như vậy, mình hẳn còn phải cảm ơn cô ta nữa cơ à, Triệu Gia Kỳ ôn nhu nói. Hơn nữa chuyện lúc trước, mình biết lỗi rồi, cậu đừng giận mình nữa. Biết lỗi rồi, Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ, ý vị thâm trường nói. Cô biết lỗi rồi, còn chạy đi tố cáo với giảng viên hướng dẫn chuyện tôi với Cố Vũ Trạch đánh nhau. Diệp Phồn Tinh cùng Cố Vũ Trạch và Mã Việt nổi lên mâu thuẫn. Mã Việt kia căn bản không dám đi tố cáo. Nhưng mà, chuyện này, vẫn bị thọt đến tai giảng viên hướng dẫn. Không ai nói, nhưng Diệp Phồn Tinh trong lòng đã rõ ai nói. Có thể làm được loại chuyện như vậy. Trừ Triệu Gia Kỳ, còn có thể là ai? Những ngày gần đây, Diệp Phồn Tinh bị chuyện trên mạng làm phân tâm. Không có cùng Triệu Gia Kỳ tính sổ. Không nghĩ tới Triệu Gia Kỳ ngược lại lại tự mình tìm tới cửa. Triệu Gia Kỳ nhìn Diệp Phồn Tinh. Vô tội nói. Chuyện này không phải là mình làm. Không phải là cô. Diệp Phồn Tinh không tin. Còn có thể là người khác sao? Toàn bộ lớp học, chỉ có Triệu Gia Kỳ căm ghét cô. Cũng thích nhất đi mách lèo. Triệu Gia Kỳ nói. Thật sự không phải là mình. Cậu bây giờ có chỗ dựa là chú phó. Mình nào dám chọc giận cậu. Triệu Gia Kỳ nói những lời này nói tới rất ủy khuất. Nhất là ngày ấy, cảnh tượng bị Phó Linh Lung cảnh cáo. Còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên gần đây, cô ta thật sự không dám động vào Diệp Phồn Tinh. Cho dù cô ta có giả bộ đáng thương đến đâu, Diệp Phồn Tinh cũng sẽ không tin tưởng cô ta. Chấm, không cần giải thích, có phải hay không trong lòng cô tự rõ. Diệp Phồn Tinh cố ý ở ngay trước mặt Cố Vũ Trạch nói ra. Chính là muốn để cho Cố Vũ Trạch nhận rõ Triệu Gia Kỳ này là hạng người gì. Là Hồ Tiểu Chi. Triệu Gia Kỳ thấy Diệp Phồn Tinh không tin mình, dứt khoát đem Hồ Tiểu Chi khai ra. Cô ta nhìn thấy chú phó ngồi trên xe lăn, rất xem thường cậu, hàng ngày đều ở trước mặt nói xấu về cậu. Chuyện cậu kết hôn cũng là cô ta nói ra. Tố cáo cũng là cô ta. Cậu không bị kỷ luật, cô ta còn tỏ ra không vui. Gần đây ngày nào cũng than phiền với mình. Diệp Phồn Tinh nhớ tới hôm kết hôn. Hồ Tiểu Chi cũng từng nói xấu cô. Trong mắt xuất hiện vài tia chần chờ. Triệu Gia Kỳ thấy Diệp Phồn Tinh bắt đầu tin cô ta nói. Trong mắt âm thầm xẹt qua một trận đắc ý. Cũng còn may những thứ này đều là Hồ Tiểu Chi tên ngu xuẩn kia đi làm. Diệp Phồn Tinh nhìn Triệu Gia Kỳ một cái. Không lên tiếng. Tiến vào phòng học. Phát hiện Hồ Tiểu Chi đã đến. Hồ Tiểu Chi đang nói chuyện với bạn học. Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh. Trên mặt lập tức lạnh xuống. Giống như Diệp Phồn Tinh thiếu tiền cô ta vậy. Cô ta là loại người thẳng như ruột ngựa. Liền không giấu được cảm xúc trên mặt. Triệu Gia Kỳ nhìn thấy biểu hiện này của Hồ Tiểu Chi. Không nhịn được cười một tiếng. Hồ Tiểu Chi như vậy. Vừa vặn gánh sạch tội danh của cô ta. Diệp Phồn Tinh bây giờ muốn không tin cũng khó khăn. Cố Vũ Trạch đi theo sau lưng Diệp Phồn Tinh tiến vào. Không có bỏ lỡ phản ứng của Hồ Tiểu Chi. Trong mắt màu đen âm thầm. Đi bên cạnh Tả Dục chỗ ngồi xuống. Lâm Vi nhìn thấy Diệp Phồn Tinh. Không dám tin hỏi. Ba người sao lại đi cùng nhau. Trên đường đụng mặt, Diệp Phồn Tinh Triệu Gia Kỳ lập tức sấn tới. Cậu bây giờ tin lời của mình rồi chứ? Thật không phải là mình nói. Diệp Phồn Tinh chẳng buồn nhìn mặt cô ta. Đáp, cái này đối với cô mà nói rất quan trọng sao? Cô từ lúc nào lại để ý tới tôi như vậy? Chúng ta đã từng là bạn thân. Mặc dù mình làm ra chuyện không thể tha thứ được. Nhưng đều là chuyện lúc trước. Ngược lại là Lâm Vi. Cậu biết chuyện cô ta gia nhập chiến đội của Cố Vũ Trạch không? Sữa để Tinh chơi lại với bạn Kỳ tốt bụng nhé mọi người. Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa trước khi đọc chương tiếp theo nhé. cách chương.